Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 445, chương 447, Từ Gia Đệ Nhất Thiên Tài. Từ Gia Tổ Địa, Lôi Đình Hạp Cốc Trung Đoạn, Từ Niên giờ phút này đang không ngừng thừa nhận điện sao anh kích. Cái này Lôi Đình Hạp Cốc càng đi vào trong, Lôi Đình Điện Xà càng là dày đặc, mà lại uy lực cũng càng thêm kinh khủng. Toàn bộ hẻm núi không lâu lắm, chỉ có 1.500 mét chiều dài, nhưng là Từ Niên đi 400 mét, đi trọn vẹn bỏ ra gần 3 ngày thời gian. Trong 3 ngày này, hắn gặp Lôi Đình oanh kích trọn vẹn mấy ngàn lần. Những này Lôi Đình Điện Xà mỗi một lần đánh vào trên người hắn, đều để hắn nhịn không được phát ra kêu rên. Cái này Lôi Đình đối với hắn nhục thể xung kích thật sự là quá lớn. Kia cỗ lực trùng kích càng là vô cùng kinh khủng, vì không bị oanh kích ra ngoài, Từ Niên còn tại trên người mình thực hiện 200 lần trọng lực lĩnh vực. Cứ như vậy, Lôi Đình xung kích sẽ rất khó di động thân thể của hắn. Nhưng cách làm này, thân thể thừa nhận phụ tải lại là không có chút nào nhỏ, thậm chí muốn lớn hơn. Oanh, Lôi Đình đụng vào Từ Niên trên thân, phát ra một tiếng vang trầm. To lớn bộ phận Lôi Đình chi lực đều bị bắn ra, chỉ có một phần nhỏ lực lượng dung nhập vào Từ Niên trong thân thể. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, Từ Niên thể nội vang lên một trận như sấm rền tiếng vang. Đây là khí huyết sôi trào phát ra thanh âm. Xuất hiện loại này dấu hiệu, đã nói lên Từ Niên thể tu vi sẽ phải đột phá. Trải qua 3 ngày Lôi Đình rèn luyện, rốt cục muốn đột phá sao? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm, hắn có thể cảm giác được thân thể của hắn lực lượng đã đạt đến một cái bình cảnh. Chỉ cần tiến thêm một bước, liền có thể đột phá đến thể thánh nhị tinh chi cảnh. Oanh, một đạo kinh khủng Lôi Đình đánh vào Từ Niên trên thân thể. Lập tức Từ Niên toàn thân huyệt đạo đều phảng phất được mở ra. Thể nội khí huyết càng là bắt đầu kịch liệt sôi trào lên. Giống giống, một trận long hống tiếng vang lên. Từ Niên thể nội khí huyết lao nhanh như sấm, giống như cự long đang gầm thét. Đột phá, rốt cục đột phá. Từ Niên trên mặt rốt cục lộ ra vẻ vui mừng. 3 ngày này thống khổ cũng không có uổng phí công tiếp nhận. Trải qua 3 ngày Lôi Đình rèn luyện, thân thể của hắn cường độ rõ ràng tăng cường rất nhiều. Lực lượng cũng muốn so trước đó càng thêm cường đại. Oanh, Từ Niên đối hư không đánh ra một quyền. Bốn phía lập tức sinh ra một cỗ mãnh liệt âm bảo thanh. Không khí bốn phía càng là một trận kịch liệt run rẩy. Lực lượng thật mạnh, tà uy lực của một quyền này đủ để so sánh tứ tinh thể thánh một kích toàn lực đi. Từ Niên trong lòng kích động lẩm bẩm, tiện tay đánh ra một quyền, liền so sánh tứ tinh thể thánh một kích toàn lực. Nếu là toàn lực chiến đấu, chỉ sợ uy lực muốn càng thêm đáng sợ. Tiểu tử, người trước chớ vội kích động, ngươi xem một chút trong cơ thể ngươi Lôi Đình chi lực đi. Dạ Thiên Thần Đế thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Từ Niên nghe vậy, vội vàng hướng thể nội tế bào tìm kiếm. Hắn phát hiện trong mỗi một cái tế bào đều ẩn chứa một cỗ kinh khủng tia điện. Chỉ cần tâm ý của hắn khẽ động, những này tia điện liền sẽ lập tức có phản ứng. Mà theo những này tia điện thôi động, Từ Niên cả người trong nháy mắt liền hóa thành một đạo cực tốc lam quang. Bốn phía xuất hiện liên tiếp tàn ảnh. Thật nhanh! So ta trước đó tốc độ trọn vẹn nhanh hơn gấp đôi. Đây là tầng thứ nhất cực tốc. Nếu như đạt tới tầng thứ ba thuấn thân, sẽ là kinh khủng bực nào tốc độ. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Hừ, tiểu tử, ngươi thế này sao lại là tầng thứ nhất tốc độ? Ngươi chẳng qua là lực lượng trong cơ thể đạt đến tầng thứ nhất mà thôi. Chân chính Lôi Đình cực tốc áo nghĩa lần thứ nhất mới nhìn qua còn không có đạt tới. Chỉ có ngươi lĩnh ngộ mới nhìn qua, ngươi tầng thứ nhất này mới tính viên mãn. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện tốc độ lại so với hiện tại càng nhanh. Dạ Thiên Thần Đế khinh thường. Thanh âm tại Từ Niên trong đầu vang lên. Lôi đình cực tốc sao? Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Ba ngày nay, hắn cũng tại thử nghiệm lĩnh ngộ lôi đình cực tốc áo nghĩa. Thế nhưng là những này lôi đình đánh vào trên người hắn. Kịch liệt đau nhức vô cùng. Hắn căn bản là không có cách tập trung tinh thần đi lĩnh ngộ. Cho nên ba ngày xuống đến, hắn một điểm đầu mối đều không có. Được rồi, áo nghĩa loại chuyện này. Không nhớ ra được, chỉ có thể chờ đợi lấy về sau chậm rãi lĩnh ngộ. Còn không có lĩnh ngộ áo nghĩa, liền có thể đạt tới gấp đôi tốc độ. Cái này lôi đình thiểm quang quả thật không đơn giản. Từ Niên trong lòng lẩm bẩm. Quả nhiên thân hình của hắn liền hóa thành một đạo tia chớp màu xanh lam. Tại cái này trong hạp cốc cấp tốc xuyên thẳng qua. Những cái kia lúc đầu cấp tốc điện xa giờ phút này rốt cuộc dính không đến Từ Niên một mảnh góc áo. Còn lại hơn 1000 mét khoảng cách. Tại Từ Niên trước mặt. Cũng vẻn vẹn chỉ là thời gian một cái nháy mắt. Rốt cục ra. Sảng khoái cảm giác. Từ Niên đứng tại hẻm núi cửa ra vào. Thật sâu thở ra một hơi. Bây giờ hắn lôi đình thiểm quang cùng thể tu đều đã đột phá. Coi như lại hấp thu. Trong thời gian ngắn cũng không có khả năng lại đột phá. Cho nên cái này lôi đình hạp cốc đã với hắn mà nói. Không có quá lớn ý nghĩa. Hiện tại hắn cần phải làm là mau chóng đi đường. Sớm một chút ngăn cản thứ 9 khu vực an toàn. Sau đó lấy mẹ của mình cấp cứu ra. Siêu. Từ Niên trực tiếp hóa thành một đạo tàn ảnh, tại núi rừng bên trong cấp tốc xuyên thẳng qua, trên đường gặp được một chút hoang thú, Từ Niên cũng căn bản không né tránh, trực tiếp lấy nhục thân hung hăng đụng tới, những cái kia chiến tướng, chiến vương cấp hoang thú trực tiếp tại Từ Niên va chạm dưới, hóa thành vỡ nát, trong cơ thể của bọn họ lực lượng cũng toàn bộ dung nhập Từ Niên thể nội. Có thể nói, hiện tại Từ Niên hoàn toàn chính là một cái thần cản giết thần. Phật cản giết Phật tồn tại. Ngay tại Từ Niên cấp tốc phi nước đại thời điểm, Từ Niên chỗ phía trước vài dặm bên ngoài trong một vùng sơn cốc. Giờ phút này đang đứng hai tên thanh niên, mà lại dưới chân của bọn hắn, đang nằm hai đầu to lớn hoang thú thi thể. Hoang thú thi thể đang không ngừng bay hơi. Một cỗ liên tục không ngừng lực lượng chảy vào trong đó một thanh niên trong thân thể. Thẳng đến cỗ lực lượng này toàn bộ hòa tan vào thân thể. Thanh niên mới mở hai mắt ra. Thanh niên một đầu thật dài tóc đen. Khuôn mặt tuấn lãng vô cùng. Đương nhiên nhất làm cho người ấn tượng khắc sâu đúng hắn cặp mắt kia. Lại là tử sắc. Con mắt màu tím cho người ta một loại yêu dị cảm giác quỷ dị cảm giác. Đồng thời lại cho người ta một loại quân lâm thiên hạ bá khí. Tại bên cạnh còn đứng lấy một thanh niên áo trắng. Thanh niên này nhìn về phía tử mắt thanh niên, ánh mắt bên trong tràn đầy kính sợ cùng hâm mộ. Lão đại, ngươi lại đột phá. Thanh niên áo trắng mở miệng hỏi. Tổ mạch chi lực đột phá đến thất giai. Thanh niên áo tím hồi đáp. Thất giai. Chúng ta từ ra trong lịch sử cũng vẻn vẹn chỉ là đi ra một cái thất giai tổ mạch chi lực. Không nghĩ tới lão đại ngươi lại có thể trở thành cái thứ hai. Thanh niên áo trắng kích động nói. Thanh niên áo tím nghe vậy. Khóe miệng cũng lộ ra một cỗ nhàn nhạt ngạo khí. Thất giai tính là gì? Ta cảm giác tổ mạch chi lực cũng không có đạt tới cực hạn. Hẳn là còn có thể đột phá đến bát giai. Từ Bạch ngạo nghễ nói, bát giai, thanh niên áo trắng chấn kinh lặp lại, trong mắt của hắn lộ ra nồng đậm vẻ kinh ngạc. Nếu như trước mắt lão đại thực có thể đột phá đến bát giai tổ mạch chi lực, đây chẳng phải là nói hắn sẽ thành từ gia toàn bộ trong lịch sử huyết mạch cao nhất một cái. Lúc trước tên kia thất giai tổ mạch chi lực tổ tiên, cũng đã thành tựu vô thượng chiến đế chi cảnh. Tên kia trước mắt thanh niên này thành tựu tương lai, sẽ cao bao nhiêu? Thanh niên đối chính mình đồng bạn biểu tình khiếp sợ rất là hài lòng. nụ cười trên mặt càng phát đắc ý. Nghe, bỗng nhiên, ánh mắt của hắn ngưng tụ, hướng về một cái phương hướng nhìn lại. Hắn phát hiện có người đang hướng về bọn hắn bên này cấp tốc tới gần. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.